Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1383. Hoàng Kim Behemoth, chương 1391. Hoàng Kim Behemoth bá chủ chiến trường chiến tranh như cũ tại tiếp tục. Cách mỗi mấy giây liền sẽ có một vương cấp cường giả bị giết chết. Chiến trường là tàn khốc, sống sót mạo hiểm giả thường thường sẽ đều sẽ có thu hoạch. Hải tộc đoàn đội mạo hiểm thi thể rất nhanh liền thanh lý hoàn tất. Về sau đám người lẳng lặng chờ đợi nhóm thứ hai mạo hiểm giả tiến công. Kiếm trận nấp rất kỹ, trừ phi là tiếp cận cấp chí tôn cường giả hoặc là đối với trận pháp có nghiên cứu mạo hiểm mới có thể phát hiện, phổ thông đoàn đội mạo hiểm căn bản không phát hiện được. Tối đa cũng liền cho rằng là một cái bình thường phòng ngự trận pháp. Bởi vì tất cả chiếm lĩnh cung điện thế lực đều sẽ bố trí trận pháp. Nhất định phải thủ hộ Hồng Liên cung điện thời gian một ngày. Một ngày sau đó mới xem như thu được cung điện quyền sở hữu. Cái nào thời điểm ban thưởng mới có thể cấp cho. Kiếm linh bí cảnh đoạn thu là khẳng định phải tiến vào. Bên trong 100% có trở thành chí tôn kỳ ngộ. Nếu như có thể từ bên trong mang ra một bộ phận hy hữu tài nguyên. Như vậy tuyết nguyệt cấp chí tôn cường giả sẽ càng nhiều. Lại có mạo hiểm giả đến đây. Lần này là phía tây cơ giới tộc. Cơ giới tộc, đoạn thu nghe xong lập tức lên không viễn trình quan sát. Quả nhiên hết thảy mười mấy chiếc ngàn mét chiến hạm chậm rãi bay tới. Những chiến hạm này xem xét chính là mang theo rất nhiều cao cấp vũ khí. Cơ giới tộc đem khoa học kỹ thuật phát triển đến cực hạn. Thậm chí còn có thể gia nhập ma pháp, nếu như cùng cơ giới tộc khai chiến, sợ sẽ nhất là đối phương đi lên liền vận dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí. Đối phương sẽ không cùng ngươi đàm phán. Đương nhiên, loại này máy móc đế quốc nói như vậy đều gây thù hằn đông đảo. Ta đến xong, đoạn thu nói xong hướng thẳng đến những chiến hạm này bay đi. Nếu như đối phương công kích kia đoạn thu liền muốn vận dụng cấp chí tôn chiến lực. Nếu như đối phương rời đi kia là kết quả tốt nhất. Bởi vì không có ẩn tàng, cho nên rất nhanh liền bị đối phương thấy được, cầm trong tay băng long kiếm. Đoạn thu cứ như vậy nhàn nhạt nhìn chăm chú lên cái này cơ giới tộc hạm đội. Nguyên bản tiến lên hạm đội ngừng lại, mấy giây sau quay đầu rời đi, có lẽ là phát hiện đoạn thu cường đại. Hay là kiểm tra đến trên cung điện chống không kiếm trận cùng linh năng chiến hạm mini bất kể. Như thế nào, cái này cơ giới tộc hạm đội cũng không có công kích. Thấy đối phương quay đầu rời đi, đoạn thu cũng liền bay trở về. Con tốt không có đánh nhau. Nếu quả như thật đánh nhau đoán chừng Hồng Liên cung điện đại bộ phận khu vực đều muốn bị san thành. Bình địa, nhìn xem dần dần đi xa hạm đội. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, không phải đánh không lại, mà là cùng cơ giới tộc khai chiến thật không thế nào tốt. Còn không có nghỉ ngơi bao lâu, linh năng chiến hạm lại kiểm tra đến một cỗ cường đại năng lượng. Cẩn thận điều tra qua đi, phát hiện là một đoàn vương cấp cường giả, so trước đó hải tộc đều muốn nhiều, là hướng phía chúng ta nơi này tới sao? Đoạn thu hỏi, phải. Nghe được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, đoạn thu lập tức làm cho tất cả mọi người đều tiến vào tư thế chiến đấu. Mà đoạn thu một người phóng lên tận trời, lần này không có quang minh chính đại bay qua, mà là lặng lẽ tiến đến điều tra. Rất nhanh đoạn thu liền phát hiện hướng phía Hồng Liên cung điện bay tới đội ngũ. Một chi thú tộc quân đội của đế quốc, tối thiểu có hơn 2.000 tên vương cấp cường giả. Hơi cảm giác một chút, đoạn thu phát hiện cấp chí tôn khí tức, tên này vương cấp cường giả bên trong tối thiểu ẩn giấu đi một cấp chí tôn. Nhanh chóng trở lại Hồng Liên cung điện, đoạn thu đem mình nhìn thấy nói ra, chuẩn bị chiến đấu đi, ánh điệp bất đắc dĩ nói. Nếu như là chủng tộc khác có lẽ sẽ rời đi, nhưng thú tộc chắc chắn sẽ không, bọn hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp khai chiến, một hồi ba người một tổ. Không cần thủ hộ thủy tinh, nếu như thụ thương liền tiến vào kiếm trận, ta sẽ ngăn chặn đối phương cấp chí tôn. về sau liền dùng kiếm trận chậm rãi giải quyết, Đoạn Thu nhanh chóng nói. Hơn 2.000 tên vương cấp cường giả, mặc dù không đến mức đều là vương cấp đỉnh phong cường giả, nhưng cũng vô cùng kinh khủng. Nếu như Đoạn Thu là một người có lẽ không sợ, nhưng lần này còn có Tuyết Nguyệt thành viên khác tại, Đoạn Thu cũng không hy vọng có ai thụ thương, nhưng chiến tranh là không có cách nào phòng ngừa loại tình huống này. Đây cũng là vì cái gì Đoạn Thu làm cho tất cả mọi người tiến vào kiếm trận nguyên nhân. Chỉ cần đi vào trong kiếm trận, như vậy ánh điệp liền có thể cấp tốc trợ giúp, toàn thân áo trắng thời gian dần trôi qua bị trang bị thay thế. Thiên sứ vũ dực, quang năng hàng rào chờ một chút đỉnh cấp trang bị dần dần xuất hiện. Về sau hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, khi lại một lần nữa xuất hiện lúc sau đã là ọc bộ đội trước mặt. Phía trước là Tuyết Nguyệt đế quốc chiếm lĩnh cung điện, nếu như tiếp tục đi tới chúng ta sẽ chủ động công kích, Đoạn Thu thản nhiên nói. Mặc dù hắn chỉ có một người, nhưng không sợ chút nào trước mặt đông đảo ọc cường giả. Nhân loại, một người mặc hoàng kim áo giáp thú tộc bay tới, hắn cũng không phải là cấp chí tôn cường giả, nhưng cũng tiếp cận cấp chí tôn, bởi vì Đoạn Thu phía sau có thiên sứ vũ dực, cho nên cũng không thể trước tiên nhận ra Đoạn Thu là nhân loại vẫn là thiên sứ. Đoạn Thu cũng không có giải thích, trong tay băng long kiếm đối mặt đất nhẹ nhàng vung lên. Lam sắc hàn băng kiếm khí trực tiếp ngay tại mặt đất hóa một đạo biên giới. Tiếp tục đi tới chúng ta liền sẽ chủ động công kích. Mời trở về đi, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Nhìn xem Đoạn Thu không chút nào sợ dáng vẻ. Tên này đế quốc thú nhân cường giả cũng không dám tùy ý quyết định. Nhưng rất nhanh lại một người mặc hoàng kim áo giáp ốc cường giả xuất hiện. Đoạn Thu nhìn thấy tên này ốc sau sững sờ. Ngay sau đó nói, ngươi là hoàng kim behemoth nhất tộc. Không sai. Nhân loại ta rất thưởng thức dũng khí của ngươi, nhưng ngươi có thể một người đối mặt chúng ta nhiều như vậy ốc chiến sĩ sao? Hoàng Kim Behemoth nhận Đoạn Thu không phải thiên sứ, cho nên cười hì hì hỏi, hơi cảm giác một chút Đoạn Thu liền phát hiện, tên này Hoàng Kim Behemoth cũng không phải là trước đó cảm giác được cấp chí tôn. Không phải cấp chí tôn Đoạn Thu khẳng định không sợ. Nếu như là cấp chí tôn ra có lẽ Đoạn Thu sẽ có đề phòng. Ngươi có thể thử một chút, vượt qua biên giới ta liền sẽ công kích, có ý tứ. Ta tới nhìn ngươi một chút mạnh bao nhiêu, Hoàng Kim Behemoth nghe xong trong tay xuất hiện một cây búa to, về sau hướng thẳng đến Đoạn Thu bay tới. Hoàng Kim Behemoth cứ như vậy vọt lên xưa nay, Đoạn Thu không chút nào khẩn trương, thậm chí còn mặt mỉm cười. Ngay tại hắn vừa mới bước vào Đoạn Thu tại mặt đất thiết trí biên giới lúc. Đoạn Thu động, tốc độ thật nhanh, kiếm quang trực tiếp chợt lóe lên. Tất cả mọi người không có thấy rõ Đoạn Thu là thế nào xuất thủ. Phổ thông vương cấp cường giả thậm chí cũng không biết Đoạn Thu chém ra qua một đạo kiếm khí. Bởi vì Đoạn Thu tốc độ quá nhanh, vốn là hướng phía Đoạn Thu bay qua. Nhưng bay không có mấy giây Hoàng Kim Behemoth liền hướng xuống đất rơi xuống. Tình huống như thế nào? Không ít thú tộc mạo hiểm còn không rõ ràng lắm là tình huống gì. Hoàng Kim Behemoth trực tiếp bị miểu sát, không có bất kỳ cái gì hoàn thủ cơ hội, mặc dù Đoạn Thu không có sử dụng cấp chí tôn chiến lực. Nhưng hắn thực lực ý nguyên phi thường khủng bố, nhìn xem trước mặt đếm không hết ốc cường giả. Đoạn Thu thản nhiên nói, ta đã nói rồi, vượt qua đường dây này ta liền sẽ công kích, ta sẽ không ở nói lần thứ hai. Các ngươi còn có ai muốn thử xem? Cái gì? Ban đầu xuất hiện ốc cường giả một mặt chấn kinh. Lúc này, Hoàng Kim Behemoth thi thể ngã ầm ầm ở mặt đất, mà lại sinh mệnh khí tức chậm rãi biến mất. Hết chương.